Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, chương 44 Hạ Thiên Kỳ ý đồ. Chèo này cơm ăn thời gian rất dài, trong lúc mọi người có thể uống không thể uống đều uống lên rất nhiều rượu. Bất quá so với viên chức nhóm, Hạ Thiên Kỳ này uống rượu tắc nhiều ít có chút khổ bức. Bởi vì hắn cũng chỉ có thể trang bị cà chua khô cằn uống rượu. Trong quá trình, Hạ Thiên Kỳ đem có thể nói đều nói cho bọn họ. Bất quá càng nhiều còn lại là đối với này đó tay mơ nhóm cổ vũ. Truyền thụ cho bọn hắn một ít chính mình kinh nghiệm mà ni rượu đủ cơm no sau. Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp tống cổ những người khác viên chức đi trở về. Chỉ để lại Vương Tang Du Triệu Ân Quốc cùng Đào Kim Sơn ba người. Ba người cũng uống không ít, bao gồm Vương Tang Du đều có chút mặt đỏ tai hồng. Chỉ có Hạ Thiên Kỳ nhìn qua giống căn bản không uống giống nhau. Trên mặt chẳng sợ liền điểm nhi rượu hồng đều nhìn không tới. Phía dưới này đó viên chức liền giao cho các ngươi ba cái. Nhớ kỹ ta phía trước đối với các ngươi cảnh cáo, không cần đấu tranh nội bộ, gần nhất một đoạn thời gian ta khả năng còn sẽ tìm các ngươi, đến lúc đó sẽ dùng máy truyền tin cùng các ngươi liên hệ, ta một lát liền sẽ ngồi xe trở về, liền không cùng các ngươi cùng nhau đi rồi, đơn giản công đạo ba người vài câu. Hạ Thiên Kỳ ở mua xong đơn sau liền đánh xe taxi lao tới nhà ga. Vương Tang Du, Triệu Ân Quốc, Đào Kim Sơn, này ba cái trong tương lai có hy vọng tấn chức chủ quản người chung. Hắn xem trọng nhất chính là Vương Tang Du. Không nói Vương Tang Du kia một tay thao tác thuật làm hắn rất là kinh diễm. Đơn nói Vương Tang Du bản thân liền có một cổ tử muốn không ngừng hướng lên trên bò sức mạnh. Hơn nữa làm người cũng thực biết cảm ơn, liền rất đáng giá hắn đi bồi dưỡng. Triệu Ân Quốc cùng Đào Kim Sơn hai người đều có chút lơ mơ. Triệu Ân Quốc hắn tiếp xúc tương đối nhiều, biết tiểu tử này chính là cái vua nịnh nọt. Đến nỗi Đào Kim Sơn hắn tắc bởi vì tiếp xúc quá ít quan hệ, còn không hảo phán đoán, chỉ có thể chờ đến về sau lại nhìn. Dù sao này viên hạt giống nương lần này đoàn đội sự kiện đã chôn xuống. Đến nỗi có thể hay không nảy mầm kết quả, đó chính là lời phía sau. Đương Hạ Thiên Kỳ lần thứ hai phản hồi Phúc Bình Thị, đã không sai biệt lắm là đệ nhị thiên giữa trưa. Sau khi trở về hắn đầu tiên là cấp Ngô Địch gọi điện thoại. Nhưng là Ngô Địch bên kia hẳn là ở sự kiện chung, cho nên đánh vài lần đều thời gian dài không ai tiếp nghe. Hắn vốn định dò hỏi Ngô Địch, có thể hay không làm Triệu Tĩnh Xu bọn họ dẫn người lại đây hắn bên kia một chuyến. Nhưng là Ngô Địch nếu không rảnh tiếp nghe, hắn liền trực tiếp làm chủ, cấp Triệu Tĩnh Xu đánh qua đi. Uy, Tĩnh Xu, ta đã hoàn thành sự kiện trở về Phúc Bình. Ngươi hỏi một chút Sở Mộng Kỳ, Diêu Chí bị nàng dàn xếp đến địa phương nào đi, ngươi trở về liền hảo. Từ từ, Mộng Kỳ liền ở ta bên cạnh, ta làm nàng cùng ngươi nói, làm gì xú vô lại. Tìm ta ngươi làm gì đánh cấp Tĩnh Xu, ngươi cái này làm cho ta thật mất mặt, ta đừng cùng ta giả vô dụng. Diêu Chí bị ngươi dàn xếp đi đâu? Ta ở dưới lầu cho hắn thuê cái phòng ở, này đều nhiều ít thiên, ngươi mới nhớ tới, như vậy, ta trong chốc lát cho các ngươi phát cái địa chỉ, ngươi cùng Tĩnh Xu mang theo Diêu Chí tới ta nơi này một chuyến, ta có chuyện tìm hắn, cụ thể sự tình chờ gặp mặt rồi nói sau, cắt đứt điện thoại. Hạ Thiên Kỳ cũng cảm thấy chính mình giống như là đem Diêu Chí phóng có chút lâu. Bất quá đảo cũng còn hảo, Ít nhất Diêu Chí có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này khôi phục. Không có lại đánh cắp Lãnh Nguyệt. Đãi hắn từ nhà ga phụ cận ngầm bãi đỗ xe vào tay xe sau, liền trực tiếp lái xe về tới Ngô Địch ra nơi kia phiến chim không thèm ỉa núi hoang đầu. Ngô Địch cùng Lãnh Nguyệt đều không ở. Hạ Thiên Kỳ đảo cũng không lo lắng bọn họ. Sau khi trở về trước thoải mái dễ chịu tắm rửa một cái, lại quang mông gặm mấy cái cà chua. Lúc này mới thay đổi thân sạch sẽ quần áo mặc ở trên người. Đại khái qua có một giờ, Triệu Tĩnh Xu cùng Sở Mộng Kỳ liền cũng lái xe mang theo Diêu Chí tìm được rồi nơi này. Xú vô lại, ngươi ở đâu đâu? Chạy nhanh ra tới nghênh đón ta cùng Tịnh Tĩnh. Ồn ào cái gì ồn ào? Không biết ngươi cũng là cái nữ nhân sao? Hạ Thiên Kỳ tức giận từ trong phòng ra tới. Sở Mộng Kỳ không biết gần nhất mấy ngày này có phải hay không bị Triệu Tĩnh Xu cấp tẩy não. Thế nhưng quỷ dị không có cùng nàng tranh cãi, ngược lại là cười tủm tỉm đang nhìn hắn. Này cũng xem đến hắn nhiều ít có chút sởn tóc gáy. Diêu Chí so sánh với bọn họ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, cả người bạo gầy một vòng, phía trước hình thể còn có chút hơi béo, mà hiện tại nhìn qua tắc muốn thuộc về thiên gầy. Bất quá xem khí sắc đảo còn có thể, hẳn là đã điều chỉnh lại đây. Tiến vào nói đi. Hạ Thiên Kỳ đem ba người nghênh vào phòng, ngồi xuống sau, hắn tắc đối Diêu Chí hỏi, gần nhất bởi vì trên tay có một số việc xử lý, cho nên không có đúng lúc tìm ngươi không quan trọng, chỉ cần ngươi không có quên lúc ấy cùng ta hứa hẹn liền hảo. Ta không để bụng nhiều, chờ chút thời gian. Diêu Chí tin tưởng muốn so Hạ Thiên Kỳ dự đoán càng đủ. Mà đây cũng là hắn mừng rỡ nhìn thấy, chứng minh hắn lúc trước lựa chọn Diêu Chí tới làm chuyện này là đúng. Sở Mộng Kỳ, Triệu Tĩnh Xu hai người cũng không biết Hạ Thiên Kỳ trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì. Nhưng thật ra Sở Mộng Kỳ có chút đắc ý hướng về phía Triệu Tĩnh Xu cười cười. Ý tứ không thể nghi ngờ là đang nói, thấy được đi ta liền nói cái kia xú vô lại là không có lợi thì không dậy sớm. Mới sẽ không vô duyên vô cớ đối một cái người xa lạ để ý đâu. Triệu Tĩnh Xu thấy thế cũng chỉ là cười cười. Rốt cuộc Hạ Thiên Kỳ ở người khác trong mắt cái dạng gì không quan trọng, quan trọng là nàng trong lòng sở cảm nhận được. Ta phía trước cùng ngươi đã nói, muốn làm ngươi có thể trợ giúp chúng ta diệt trừ càng nhiều quỷ vật. Chuyện này ngươi đã xem như vì chính mình, cũng coi như là vì những cái đó cùng mạng ngươi vẫn tương tự mọi người. Ta sẽ ấn nguyệt cho ngươi phát tiền lương, bảo đảm ngươi thông thường sinh hoạt, mỗi tháng tiền lương 10 vạn, xe khác xứng, 10 vạn mỗi tháng tiền lương có thể nói đã rất nhiều. Nhưng là Diêu Chí lại biểu hiện hạt không có hứng thú. Ngược lại là hỏi nói, ta có thể vì các ngươi làm cái gì? Thành lập số liệu võng, ta muốn ngươi dựng một cái có quan hệ thần quái sự kiện trang web, thu thập các loại thần quái tin tức. Hơn nữa ngươi còn nếu muốn biện pháp gia nhập các loại đạo pháp nhân sĩ thông tin đàn, yêu dư đọc sách nghĩ cách từ giữa đạt được tin tức. Ta nói như vậy ngươi có thể nghe hiểu ta ý tứ sao? Ta muốn chính là tin tức, là chân thật thần quái sự kiện tin tức. Chuyện này cũng không dễ dàng, mặc dù như chúng ta cũng rất khó thu phục, nhưng ta sẽ nghĩ cách, nếu này có thể trợ giúp các ngươi diệt trừ những cái đó quỷ đồ vật, vô luận có bao nhiêu khó ta đều sẽ đua toàn lực đi làm money hảo. Làm chuyện này là bất kể phí tổn, yêu cầu nhiều ít phí dụng, ngươi trực tiếp nói với ta. Hạ Thiên Kỳ cũng không để ý tiền, cũng không sợ Diêu Chí cầm hắn tiền không làm sự. bởi vì hắn có thể cảm nhận được Diêu Chí muốn trả thù quỷ vật quyết tâm. Hơn nữa, bằng bọn họ thần bí cùng thực lực, Diêu Chí cũng quả quyết là không dám chơi hoa chiêu. Sở Mộng Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu ở bên nghe rõ ràng, cũng thẳng đến lúc này mới lộng minh bạch Hạ Thiên Kỳ tìm Diêu Chí như vậy, cá nhân ý đồ chính là muốn lợi dụng Diêu Chí báo thù quyết tâm, toàn tâm toàn ý giúp hắn dựng đi làm thêm tin tức ngôi cao, làm cho bọn họ mặc dù không cần lãng phí tâm tư dùng để tìm kiếm, cũng có thể đủ thông qua Diêu Chí bên này con đường đạt được về tư hoạt tin tức, cuối cùng đi trước hoàn thành. Đối với Hạ Thiên Kỳ hiện tại tới nói, tiếp không đi làm thêm đối hắn ý nghĩa không lớn, bởi vì chỉ là tham dự Lãnh Nguyệt bình thường sự kiện, Sở Mộng Kỳ bình thường sự kiện, cùng với chính hắn bình thường sự kiện, cũng đã không có gì thời gian, cho nên hắn làm Diêu Chí làm cho chuyện này, thu lợi lớn nhất chính là Triệu Tĩnh Xu. Vương Tang Du loại này chưa đột phá đến lệ quỷ cấp bậc viên chức, vì chính là cho bọn hắn cung cấp một cái nhanh chóng trưởng thành không gian. Chưa xong còn tiếp, hết chương.